Tiên Ma Đồng Tu, chương 1984, Vượng Tài Ưu Điểm. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Loan cho dù thông minh cũng không cách nào lý giải nhân loại những cái kia ác tha tâm tư. Nó rất nghiêm túc cân nhắc về sau, cuối cùng vui vẻ lựa chọn phú quý cái tên này. Vượng Tài cả ngày ỷ vào mình là sanh ra ở trung thổ thần điều, đối với chính mình châm chọc khiêu khích còn nói mình là đến từ cùng sơn vùng đất hoang dế nhũi chim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phú quý cao quý như vậy danh tự, xem ai về sau còn dám nói mình là đến từ địa phương nhỏ bé dế nhũi. Diệp Tiểu Xuyên ngày tán dương một phen Băng Loan sẽ chọn danh tự, sau đó đắc ý nhìn Vân Khất U liếc nói. Không trách ta, là chính nó lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U hiện tại có bóp chết Diệp Tiểu Xuyên xúc động. Băng Loan mặc dù không liệt ngũ phượng một trong, nhưng là được xưng băng phượng hoàng là, sống ít nhất vạn năm, kết quả tên gọi là phú quý. Vân Khất U đoạt lấy Băng Loan, giải thích nói. Phú quý cái tên này không dễ nghe, ta cho ngươi một lần nữa lấy một cái a, ví dụ như Vân Sương, Huyền Lăng, đợi một chút, đều so phú quý êm tai a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả Băng Loan tựa hồ đối với phú quý hai chữ phi thường hài lòng, căn bản sẽ không để ý tới Vân Khất U ý kiến, vui vẻ mang theo tiểu đệ của nó Vượng Tài đi trong nước bắt cá, ý định hào hào chúc mừng một phen chính mình tên mới. Vân Khất U khóc không ra nước mắt, quay đầu trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên, nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, không cần cảm ơn, Vân Khất U nói, còn muốn ta tạ ngươi. Ngươi đây là cố ý, Diệp Tiểu Xuyên nói. Băng Loan Hỏa Phượng vốn là một đôi sống mái hoan gia, ta tìm được con dâu, cũng không thể quên huynh đệ a, phú quý vượng tài phú quý. Nhiều xứng a, không chuẩn không được bao lâu, Băng Loan có thể đẻ trứng. Ta rất chờ mong Băng Loan Hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng hậu đại đến cùng hội thuộc loại châu bò đến bộ dáng gì nữa a, băng hỏa đồng nguyên. Ngẫm lại đều đáng sợ. Vân Khất U ngạc nhiên, nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên đánh chính là cái này quỷ tâm tư, vậy mà tự cấp Vượng Tài tìm lão bà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng lập tức nói, ta phản đối cái này việc hôn nhân. Diệp Tiểu Xuyên nói. Phát đối không có hiệu quả cứ như vậy a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng Tài hiện tại trong lòng trong bụng nở hoa, cũng không phải bởi vì tiểu chủ nhân cho mình tìm lão bà mà vui vẻ, mà là bởi vì Băng Loan tên gọi phú quý. Đi theo hèn mọn bỉ ổi tiểu chủ nhân nhiều năm, Vượng Tài đương nhiên biết không luận là phú quý, vẫn là như hoa, cũng hoặc là chính mình Vượng Tài cũng không phải cái gì tốt danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải lo lắng Băng Loan nhìn ra trong lòng mình đã cười rút, đã sớm nằm dạp trên mặt đất dùng cánh điên cuồng đánh mặt đất. Cocchuyenaudio.com. Mặc dù không có thân đến Vân Khất U cũng không có giải quyết chính mình ngàn năm lão đồng tử vấn đề, bất quá cho Băng Loan lấy tên mới, hôm nay coi như là làm đã thành một sự kiện, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thập phần đắc ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U tức giận phi thường, quyết định cho Diệp Tiểu Xuyên nhăn mặt, không để ý tới Diệp Tiểu Xuyên, một thân một mình rời đi. Diệp Tiểu Xuyên vểnh lên hai chân đang tại mê say chính mình hội thủ danh tự, đặt tên thời điểm, bỗng nhiên, Thanh Loan tiên tử thanh âm vang lên, nói. Diệp tiểu tử, Vân cô nương giống như rất tức giận, ngươi như thế nào chọc nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại hai ngày này, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết Thanh Loan tiên tử đang nghiên cứu trên thạch bích U Minh Văn, cười hắc hắc rất là hèn mọn bỉ ổi. Nói, tiền bối, ngươi cũng là người từng trải cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, tự nhiên là làm tình a. Thanh Loan tiên tử hồn phách bay tới Diệp Tiểu Xuyên trước mặt rất khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, nói. Không phải ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi nếu quả thật đem Vân cô nương ngay tại chỗ thực hiện ta sẽ cho ngươi điểm 32 cái khen, đáng tiếc a, ngươi không có cái kia gan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử, nói đi, ngươi làm cái gì chuyện thất đức? Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng, hắn trước kia cũng không biết rõ, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Loan tổ sư, vậy mà cùng Hoàn Nhan vô lệ một cái tính tình, hoàn toàn là không biết xấu hổ không có tao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt Thanh Loan tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nên đang giả bộ khang làm bộ, nói. ta cũng không làm chuyện thất đức, ta chính là cho Băng Loan đi tên là Phú Quý, Băng Loan rất ưa thích, không biết vì cái gì Vân Sư tỷ giống như không thích cái tên này. Thanh Loan tiên tử một hồi im lặng, một hồi lâu mới nói. Hỏa Phượng bị ngươi đặt tên vì Vượng Tài, đã là hư hỏng Hỏa Phượng huyết mạch, hiện tại ngươi lại bắt đầu trà đạp Băng Loan, ngươi như thế mà còn không gọi là thiếu đạo đức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, dựa vào cái gì nói ta thiếu đạo đức a? Năm đó ngươi lão nhân ra cho Thanh Loan thần điểu lấy tên là gì, đừng cho là ta không biết. Tiểu Thanh, làm cho người ta còn tưởng rằng là một con rắn đâu. Thanh Loan tiên tử thản nhiên nói, tổng so Phú Quý êm tai a, Băng Loan chính là cực nam chi địa cự yêu thánh cầm, kia chiến lực không tại ngũ phượng phía dưới, ta xem cũng là bởi vì ngươi không cùng Vân Khất U làm thành chuyện xấu cho nên mới sinh lòng bất mãn, giày xéo Băng Loan thần điểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, nói, ngươi oan uổng ta, ta là cái loại này bụng dạ hẹp hòi ghi hận trong lòng tiểu nhân ư? Thanh Loan tiên tử ngữ khí rất kiên định nói. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chịu chán nản, vì vậy liền đem chính mình tính toán cùng Thanh Loan tiên tử nói một phen. Thanh Loan tiên tử nghe xong, có chút trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, góc chuyện audio.com, người này không chỉ có thiếu đạo đức còn thiếu tâm nhãn, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đều bổ sung không được ngươi thiếu này khối tâm nhãn, Băng Hỏa vốn là cực kỳ đối lập, ngươi lại vẫn tưởng tượng Băng Loan Hỏa Phượng có thể trở thành tình lữ. Diệp Tiểu Xuyên nói, có cái gì không có khả năng a? Vượng Tài là giống đực, Phú Quý là giống cái, hùng con mái cùng một chỗ thời gian dài, nhất định sẽ sát ra yêu tia lửa, ta đối Vượng Tài cùng Phú Quý tương lai vợ chồng chi lộ rất là xem trọng. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn nhìn xem, Băng Loan Hỏa Phượng hậu đại, sẽ là thế nào nghịch thiên quái vật ư? Tại cực bắc chi địa ta đã từng gặp được quá một đám băng hỏa đồng nguyên băng hỏa kỳ giáp, lợi hại muốn chết, ta nghĩ Vượng Tài cùng Phú Quý hậu đại tuyệt đối là tam giới đệ nhất thần điều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Loan tiên tử không phản bác được, Diệp Tiểu Xuyên ý nghĩ này nhìn như thiếu đạo đức hoang đường, nhưng thập phần mê người, băng cùng hỏa kết hợp sinh hạ hậu đại vô cùng có khả năng, liền trời xanh là băng hỏa đồng nguyên thân thể, băng vì âm, hỏa vì dương, băng hỏa đồng nguyên chính là âm dương tương dung, chính là vì hỗn độn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu quả thật có loại này thần điểu hoặc là thần thú tồn tại, đoán chừng thật đúng là tam giới đệ nhất thần điểu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn Thanh Loan tiên tử không nói, nhân tiện nói. Người cũng hiểu được ta ý nghĩ này rất thiên tài a, bất quá ta cái này sinh thời là nhìn không thấy băng hỏa thần điểu loại này tâm giống xuất hiện, tiền bối ngươi là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong luân hồi. Âm linh, không chuẩn mấy ngàn năm phía sau ngươi sẽ thấy loại này sản phẩm mới thần điểu, đến lúc đó cũng đừng quên là ta Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ, không lao a, Thanh Loan tiên tử nói. Ngươi ít tự mình mê say, Băng Loan thần điểu thức tỉnh ít nhất trên vạn năm, ngươi cái con kia mập chim, đều muốn thức tỉnh ít nhất còn cần 2000 năm, Băng Loan hội vừa ý ngươi cái con kia lại mập lại xấu huyết mạch còn xa không có thức tỉnh Vượng Tài. Trả lại cho Vượng Tài hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không đồng ý quan điểm của ngươi, cảm tình thứ này ai nói chuẩn đâu, ta lớn lên kỳ thật cũng khó nhìn, không làm theo bắt được trong thiên hạ nổi danh lãnh diễm tiên tử Vân Sư tỷ tâm hồn thiếu nữ ư, Vượng Tài mập béo điểm, nhưng là không phải hoàn toàn không có yêu. Điểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Loan tiên tử nói. Ví dụ như, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Loan tiên tử nói, ví dụ như Vượng Tài có cái gì ưu điểm, ngươi ngược lại là nói một chút coi. Diệp Tiểu Xuyên mở miệng liền nói, Vượng Tài ưu điểm có thể nhiều, ví dụ như nó. Từ cái kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Loan tiên tử nói, ngươi ngược lại là nói a, suy nghĩ thật lâu, Diệp Tiểu Xuyên ấp úng cũng nghĩ không ra đến Vượng Tài có cái gì ưu điểm, đành phải lúng túng nói. Ưu điểm cái gì ta hôm nào lại cùng ngươi nói, chúng ta nếu không trước nói chuyện Vượng Tài khuyết điểm ta có thể nói 3 ngày 3 đêm. Góc chuyện audio.com, tham ăn, háo sắc, ham sống, sợ chết, nhát gan, béo như heo, yêu cáo mượn oai hùng, ưa thích cười nhạo người, luôn hướng tiên tử trong quần áo chui vào. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.